Thần đạo đan tôn, chương 3684, bánh ít đi, bánh quy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn lại không thèm để ý chút nào. Đại đạo sơ hưng, hồi khí đan cũng chỉ hiện tại mới có giá trị ít tiền. Sau này khẳng định không có người nào hỏi thăm, không có giá trị gì, cho nên tất nhiên phải thừa dịp hiện tại vớt lên một khoản. Ngoại trừ hồi khí đan ra, còn có bí lực đan, tham mạch đan, đều bị hắn cải tiến qua. Hắn vốn cho Mạc Quốc Hào, nhưng Mạc Quốc Hào đã chết ở Hổ Cư Thành. Người thật sự nguyện ý, hai mắt Hiên Viên Định Quốc sáng lên. Theo hắn mà nói, từ trong tay mình đẩy ra hồi khí đan bản cải tiến. Đây lại không chỉ là chuyện kiếm tiền bạc, còn có thể khiến cho hắn tăng thêm một phần ở chỗ Hiên Viên đại soái, thậm chí nhận được Thánh Hoàng bệ hạ coi trọng. Điều này lại có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn gật đầu, nói, nếu như không nguyện ý, vậy ta cần gì phải nói với ngươi nhiều như vậy? Ha ha, ha ha ha, được, Hiên Viên Định Quốc mừng rỡ. Hắn tự mình đích thân đến gặp Lăng Hàn cũng chỉ là biểu đạt một chút coi trọng. Không nghĩ tới sẽ có thu hoạch bất ngờ như vậy. Vậy phân chia như thế nào? Hắn nhìn về phía Lăng Hàn. Trên chuyện này Lăng Hàn chiếm địa vị chủ đạo. Lăng Hàn mỉm cười, nói, ta không chỉ cung cấp đan pháp hồi khí đan, còn có bí lực đan và tham mạch đan, đều là bản cải tiến. Hiệu quả ngươi có thể cho người đi kiểm tra, tỷ lệ phân chia, mỗi bên một nửa thế nào? Hắn lại ra ba phương pháp luyện đan, lấy đi một nửa lợi nhuận, tỷ lệ này cũng không thấp. Hiên Viên Định Quốc suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, nói, được, đổi một người khác, đổi một kinh doanh khác, nghĩ không ra một phần lực, lại lấy đi 5 phần lợi nhuận, không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng điều này lại khác, ngoại trừ kiếm tiền ra, còn có ý nghĩa chính trị lớn hơn nữa. Cho nên, cho dù một phân tiền cũng không kiếm, thật ra Hiên Viên Định Quốc cũng nguyện ý làm. Hơn nữa, hồi khí đan bản cải tiến tuyệt đối có thể độc bá thị trường đan dược. Giá cũng có thể bán gấp mấy lần, là một phần lợi nhuận cũng cực kỳ khả quan. Nghĩ như vậy, một chút không cam lòng trong lòng Hiên Viên Định Quốc cũng tiêu tan thành mây khói. Kiếm tiền, kiếm tên, kiếm danh vọng, quả thực là kim nguyên bảo từ trên trời rơi xuống tới. Lăng Hàn trực tiếp giao 3 tấm phương pháp luyện đan giao cho Hiên Viên Định Quốc. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đây là nguyên tắc của hắn. Hiên Viên Định Quốc tất nhiên đối với Lăng Hàn lại xem trọng thêm vài phần. Người trẻ tuổi này thực sự rất biết cách làm người. Tín nhiệm như vậy khiến cho hắn cũng có chút kích động nhỏ. Muốn cùng Lăng Hàn moi tim đào phổi. Lăng Hàn, có một nơi không biết người có hứng thú đi hay không? Hắn đột nhiên nói, quyết định bánh ít đi qua, bánh quy đi lại. À, chỗ nào? Lăng Hàn hỏi. Sắc mặt có chút cổ quái, gia hỏa này sẽ không phải muốn mời hắn đi chỗ trăng hoa chúc mừng chứ. Một chỗ hang đất, mới phát hiện không lâu. Hiên Viên Định Quốc nói, di tích của văn minh đời trước sao? Lăng Hàn hỏi, chắc hẳn không phải là. Hiên Viên Định Quốc lắc đầu, dưới hang đất cùng sở hữu 3 tầng, cư trụ rất nhiều ong tím vàng. Ong tím vàng. Lăng Hàn không có nghe nói qua. Hiên Viên Định Quốc mỉm cười, nói, ong tím vàng là một loại yêu thú, tối đa cũng là cấp bậc hoán huyết cảnh, nhưng bởi vì ở chung, số lượng cực lớn, tập kết thành bầy, đừng nói cực cốt cảnh, chính là minh văn cảnh cũng sẽ phải nhức đầu. Chỉ có điều, ong tử hoàng cho ra mật lại là nguyên liệu ngâm thể vô cùng chân quý. Hiên Viên Định Quốc lại nói, mấy người chúng ta đã từng xuất động một vô nhân cơ loại nhỏ tiến vào hang dưới lòng đất tra xét tình hình. Bên trong có rất nhiều mật, đặc biệt rất nhiều. Hơn nữa, ở trong hang đất tầng thứ 3, còn có một gốc cây chu quả. Theo chúng ta suy nghĩ, đó là thụ lỵ ít nhất có 1000 năm. Lăng Hàn vui mừng, chu quả cõng thần dược tăng cường sinh mạng. Nếu như hắn muốn trùng kích nhị biến, vậy chu quả chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kết quả, hỏi hắn, Hiên Viên Định Quốc gật đầu. Sau này ngươi trùng kích nhị biến, chu quả 1000 năm liền có thể phát huy công dụng lớn. Được, Lăng Hàn lập tức đáp ứng. Sau đó hỏi, lúc nào xuất phát? Hiên Viên Định Quốc không khỏi cười. Ngươi thế nào còn sốt ruột hơn cả ta vậy? Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói, tạm thời quyết định là 10 ngày sau. Chúng ta cần phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị. Trong hang dưới lòng đất kia, ong tím vàng lấy con số lên tới 100 vạn. Chí ít cũng là cấp bậc thông mạch cảnh. Hoán huyết cảnh cũng không phải là số ít. Hơn nữa nọc ong lại chí mạng. Bởi vậy, sợ rằng cường giả minh văn cảnh tùy tiện đi vào cũng sẽ hỏng việc, tin tưởng có thể xông vào cũng chỉ có kim cương đại soái, thể phách vô cùng mạnh mẽ, mặc cho ngươi kéo tới công kích nhiều hơn nữa cũng chỉ xem như gió nhẹ phất qua. Nhưng kim cương đại soái trấn thủ biên thùy, làm sao có thể buông xuống tất cả tới lấy chút mật. Bởi vậy, mấy hoán huyết cảnh tiến vào hang dưới lòng đất, nhất định phải làm tốt chuẩn bị chu đáo, nếu không có khả năng giao ra cả cái mạng nhỏ. Lăng Hàn cũng không phải sợ, hắn có dưỡng nguyên hồ lô, cùng lắm thì trốn vào bên trong, tin tưởng lấy chỉ số thông minh của ông tím vàng còn chưa đủ để phát hiện ra sự huyền bí của dưỡng nguyên hồ lô. Bí mật liên quan tới dưỡng nguyên hồ lô hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ. Chỉ là thuộc tính không gian khiến nó vô cùng được quý trọng. Huống gì còn có thể dưỡng thần thức. Chờ, nhân mấy ngày này, Lăng Hàn tích cực chế luyện đan dược. Đây đều là hàng không bán. Hắn chỉ làm cho mình dùng. Hắn tính toán thời gian một chút. Khoảng cách qua cửa ải còn có 1 tháng. Như vậy, hắn từ hang dưới lòng đất trở về. Lại đi chứng nhận trận sư một chút. Năm sau tham gia thi đấu trận đảo, vừa vặn, chỉ là 7 ngày, bản cải tiến hồi khí đan lại bắt đầu được bán đấu giá. Bình thường 1 viên hồi khí đan bán 1 vạn huyền bắc tệ. Đã đặc biệt đắt, dù sao cũng là vật phẩm tiêu hao, nhưng hồi khí đan bản cải tiến ra giá cao nhất là 23 vạn. Thấp nhất cũng đạt tới 20 vạn, sau khi Lăng Hàn biết được, mỉm cười. Có thể sung sướng kiếm tiền. Hồi khí đan bản cải tiến có thể đấu giá cao như vậy là bởi vì số lượng ít, nhưng có thể sau khi sản xuất số lượng lớn, giá khẳng định sẽ hạ xuống. Nhưng tin tưởng bán 1 viên 10 vạn không khó. Mấu chốt là chi phí cần thiết là bao nhiêu. Cách chương.